Diệp Huyền hai người nói theo vừa đến phòng trúc nhỏ trước, tại phòng trúc trước, Diệp Huyền gặp được một cái người quen. Tiểu Ách. Thời khắc này Tiểu Ách đang ngồi dưới đất cùng một tên thân mang váy đỏ nữ tử đánh cờ. Làm thấy Tiểu Ách lúc, Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói khẽ, Tiểu Ách. Tiểu Ách không có quay đầu xem Diệp Huyền, vẫn tại đánh cờ. Lúc này, cái kia thân mang váy đỏ nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Đạo Nhất đột nhiên đi đến váy đỏ bên cạnh cô gái, cười nói, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Ách Nạn Pháp Tắc. Ách Nạn Pháp Tắc. Diệp Huyền tầm mắt rơi vào váy đỏ trên người nữ tử, váy đỏ nữ tử giờ phút này cũng đang nhìn hắn, váy đỏ nữ tử vẻ mặt hờ hững, không phải đặc biệt hữu hảo. Đạo Nhất cười nói, ngươi này một thân qua như thế không thuận, cùng chúng ta Ách Nạn có thể là thoát không khỏi liên quan. Hiện tại nhìn thấy bản thân nàng, có ý nghĩ gì? Diệp Huyền lãnh đạm nói, không có. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, không có. Diệp Huyền nói, đánh không lại. Đánh không lại. Đạo Nhất hơi ngẩn ra, sau đó cười to nói, xác thực. Ngươi bây giờ cùng chúng ta Ách Nạn vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nói xong, nàng nhìn về phía Tiểu Ách, chủ nhân, ngươi biết không? Tiểu Ách lúc trước vì giúp ngươi mà phản kháng chúng ta, đây là chúng ta không có nghĩ tới. Lúc này, Ách Nạn Pháp Tắc đột nhiên nói, hắn không phải chủ nhân. Đạo Nhất lắc đầu, hắn đúng đấy. Ách Nạn nhíu mày, ngươi biết hắn không phải. Đạo Nhất cười nói, hắn là. Ách Nạn lắc đầu, hắn không phải. Đạo Nhất lại nói, Ách Nạn, ngươi biết hắn vì sao là sao? Ách Nạn nhìn xem Đạo Nhất, vì sao? Đạo Nhất cười nói, bởi vì hắn cùng chủ vận mệnh con người đã một thể, mà lại. Không đơn thuần là luân hồi chuyển thế đơn giản như vậy. Hắn cuối cùng sẽ muốn lên đã từng tất cả mọi chuyện. Khác biệt duy nhất chính là, hắn có ở kiếp này trí nhớ. Ách Nạn yên lặng. Đạo Nhất mỉm cười, đối với hắn tôn trọng một điểm. Ách Nạn vẫn là không có nói chuyện. Lúc này, Diệp Huyền đi tới Tiểu Ách trước mặt, hắn nhìn xem Tiểu Ách, thấy ngươi, ta thật cao hứng. Tiểu Ách nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Huyền nói, Đạo Nhất để cho ta tới. Tiểu Ách nhìn về phía Đạo Nhất cười nói, yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Ta chẳng qua là cần hắn phối hợp ta một ít chuyện. Tiểu Ách hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Đạo Nhất nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Ách đầu, cười nói, tiểu nha đầu, ngươi hết sức quan tâm hắn a. Bất quá, cái tên này cũng không phải cái gì một lòng chủ, mà lại, tình cảm sự tình, hắn gần như đều là đang trốn tránh, theo không chăm chú đi xử lý, bởi vậy, ngươi nếu là đối hắn có ý khác, cuối cùng có thể sẽ làm bị thương chính mình. Tiểu Ách lắc đầu liên tục, không có. Đạo Nhất cười cười, có hay không, ta còn không nhìn ra được sao? Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, người đối Tiểu Ách là cảm giác gì? Diệp Huyền do dự một chút, không nói gì. Đạo Nhất lắc đầu, ngươi thật nhu nhược. Ít nhất, tại tình cảm phương diện, ngươi chính là một tên hèn nhát. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Đạo Nhất đột nhiên nói, tại ta trong điều tra, ngươi nữ nhân bên cạnh không ít. Phần lớn đối ngươi cũng có ý tứ, có thể là ngươi đây. Ngươi chưa bao giờ cấp cho người khác một cái minh xác thái độ. Tỷ như, vị kia cùng ngươi cùng một chỗ theo Thanh Thành đi tới An cô nương. Ngươi cho qua nàng hứa hẹn sao? Cũng không có. Còn có vị kia Thanh. Thành nhỏ Cửu cô nương. Còn có Khương quốc cái vị kia Thác Bạc quốc chủ. Ngươi còn nhớ cho nàng. Diệp Huyền gật đầu, nhớ kỹ. Đạo Nhất cười nói, vậy ngươi có thế lại biết, nàng tại Thanh Thành chờ ngươi là bực nào dày vò. Ngươi không đã cho nàng một cái hứa hẹn, càng không có chủ động liên lạc qua nàng, tại thế giới của nàng bên trong, ngươi tự như đã biến mất. Thế nhưng, nàng còn đang chờ ngươi, cô độc chờ ngươi. Diệp Huyền hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Đạo Nhất tiếp tục nói, nguyên bản, ta là muốn cho ngươi một chút giáo huấn, thế nhưng... Thấy được nàng như vậy tội nghiệp, ta từ bỏ. Ta chủ nhân tốt, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi đáng giá nàng đợi sao? Diệp Huyền cúi đầu yên lặng. Đạo Nhất cười nói, tiểu ách vì ngươi không tiếc phản kháng ách nạn, mà ngươi đây. Ngươi có không chủ động tới đi tìm nàng? Có không qua nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Chủ nhân, ngươi để tay lên ngực tự hỏi một thoáng, ngươi nhưng chân chính để ý qua nàng. Đừng nói ngươi để ý. Để ý không phải phải nói, là dùng hành động để chứng minh. Mà từ nhỏ ách tan biến đến bây giờ, ngươi đều không có chủ động tới đi tìm nàng. Nói thật, ngươi cũng không đáng nàng làm như vậy. Diệp Huyền gật đầu, lỗi của ta. Đạo Nhất cười nói, lỗi của ngươi, rất nhiều rất nhiều. Tình cảm phương diện, ngươi cô phụ rất rất nhiều người. Nếu là không thích, cũng không cần đi thông đồng, bởi vì một nữ tử nếu là yêu bên trên một cái người, mà nàng lại có phải hay không nam nhân này yêu, đó là rất thống khổ. Nói xong, nàng lắc đầu, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, ngươi cũng là như thế này, tại tình cảm phương diện cho tới bây giờ đều là trốn tránh. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất, ngươi tìm ta tới làm cái gì? Đạo Nhất cười nói, đừng đổi chủ đề, ta còn chưa nói xong. Ngươi chẳng lẽ không nên nói với Tiểu Ách chút gì đó sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn đi đến Tiểu Ách trước mặt, nói khẽ, ngay từ đầu, ta đem ngươi trở thành kẻ địch, ta thời thời khắc khắc đều đang nghĩ muốn làm sao giết chết ngươi. Sau này, ta chậm rãi đưa ngươi xem như là bằng hữu. Tại nhìn thấy ngươi vì ta mà bị ách nạn pháp tắc hủy đi thân thể lúc, ta hết sức cảm động, có thế ta biết, cảm động không phải yêu. Ta thích ngươi, so bằng hữu nhiều một chút, so người yêu ít một chút, này chính là ta đối cảm giác của ngươi. Tiểu Ách yên lặng rất rất lâu về sau, nói, ta cũng vậy. Diệp Huyền mỉm cười, hiện tại, ta cảm giác thích ngươi lại nhiều một điểm. Tiểu Ách nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói khẽ, ta không tìm đến ngươi, ngươi trách ta sao? Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, quái. Diệp Huyền nói, thật xin lỗi. Nói xong, nàng lấy ra một cái người gỗ nhỏ đặt ở Tiểu Ách trong tay. Người gỗ nhỏ cùng Tiểu Ách lớn lên giống như đúc, hơn nữa còn mang theo nụ cười. Tiểu Ách xem trong tay người gỗ nhỏ, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, thật xin lỗi. Tiểu Ách thu hồi người gỗ nhỏ, tha thứ ngươi. Một bên, Đạo Nhất cười nói, xem ra, Tiểu Ách khúc mắt đã giải mở. Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, ngươi làm sao bây giờ? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Nhất cô nương, ngươi tiếp xuống muốn ta làm cái gì? Đạo Nhất cười nói, một chuyện cuối cùng. Nói xong, nàng chỉ sau lưng cách đó không xa, nơi đó có một hàng thật dài giá sách, phía trên tràn đầy cổ thư, chí ít có hơn vạn nhiều. Đạo Nhất nói, xem xong chúng nó. Diệp Huyền nhìn về phía những cái kia cổ thư, xem xong chúng nó. Đạo gật đầu một cái, xem xong chúng nó, ngươi là có thể đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đạo Nhất cười nói, không có muốn làm gì. Xem xong chúng nó, ngươi là có thể rời đi nơi này, mà lại, hư vô tộc. Cũng sẽ không đi năm chiều vũ trụ. 5 năm. Ta cho ngươi thời gian 5 năm, thời gian 5 năm ngươi có khả năng thật tốt phát dục. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn đi đến cái kia trước kệ sách, hắn bắt lại một bản cổ tịch xem, làm thấy nội dung lúc, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Là một quyển võ học. Hắn chưa từng thấy qua võ học. Một loại siêu việt hắn nhận biết võ học. Đạo Nhất đột nhiên nói, đây đều là chủ nhân mang tới, có tâm pháp, có võ học, có thần thông, càng có một ít siêu việt cái thế giới này tri thức điểm. Có thể nói, những này là vùng vũ trụ này nhất vật có giá trị. Biết vì sao vũ trụ pháp tắc mạnh như vậy sao? Bởi vì là chủ nhân từ nhỏ đã dạy cho chúng ta này chút, chúng ta đối mạnh thế giới này nhận biết, vượt xa khỏi vùng vũ trụ này những người khác. Đặc biệt là những cái kia võ học cùng với tâm pháp, dù cho bằng vào ta hiện tại tầm mắt đến xem, ta đều cảm thấy vô cùng không sai. Đặc biệt là mặt trên còn có chủ nhân nhìn chăm chú cùng tâm đắc. Này chúc ngươi có khả năng nhìn nhiều xem, có thể nhường ngươi ít đi rất rất nhiều đường quanh co. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất, ta hiện tại có chút không hiểu rõ ngươi ý đồ. Đạo Nhất cười nói, không cần hiểu rõ, ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, từ giờ phút này, ngươi chỉ có thời gian 5 năm. 5 năm, nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không tính ít. Này thời gian 5 năm, ngươi có cơ sẽ cải biến tương lai mình vận mệnh. Nói xong, nàng đi đến cái kia trước tủ sách, sau đó bắt lại một bản cổ tịch đặt vào Diệp Huyền trước mặt, nếu như ngươi không nỗ lực, 5 năm sau, sẽ chết rất nhiều người. Tự như tại bất tử đế tộc như thế, ngươi chỉ có thể nhìn bất tử đế tộc những người kia một cái tiếp theo một cái tự bạo mà lại bất lực. Lúc kia, ngươi lại so với tại bất tử đế tộc càng thêm tuyệt vọng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đạo Nhất lắc đầu cười một tiếng, đây không phải ngươi bây giờ nên nghĩ vấn đề, ngươi bây giờ nên nghĩ chính là ngươi hiện tại nên làm cái gì. Dù sao, ngươi thời gian bây giờ thật không phải là rất nhiều. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Nhất, sau đó mở ra Đạo Nhất cho hắn cái kia bản cổ tịch, nhìn một chút, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đạo Nhất cười cười, sau đó đi đến một bên Tiểu Ách trước mặt, ngươi cũng đi xem đi. Tiểu Ách nhìn về phía Ách Nạn gật đầu, xem đi. Tiểu Ách lúc này đứng dậy đi đến Diệp Huyền bên cạnh, cùng Diệp Huyền cùng một chỗ xem những cái kia cổ thư. Này nhưng đều là vùng vũ trụ này vật trân quý nhất, tùy tiện một quyển thả đi ra bên ngoài, đều sẽ dẫn tới toàn bộ vũ trụ chấn động. Diệp Huyền cùng Tiểu Ách cùng một chỗ xem, hai người thỉnh thoảng sẽ thảo luận. Mà Đạo Nhất thì ngồi xuống Ách Nạn trước mặt. Nàng nhìn thoáng qua bàn cờ, lắc đầu, Tiểu Ách kỳ nghệ thật chính là nát. Nói xong, nàng cầm lấy một viên cờ đen hạ xuống, theo này miếng cờ đen hạ xuống, nguyên bản đã bị buộc đến tuyệt cảnh hắc kỳ lại sống lại. Ách Nạn cầm lấy một quân cờ hạ xuống, ngươi muốn làm cái gì? Đạo Nhất cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ách Nạn lắc đầu, hắn rất hận ngươi, nếu như cho hắn cơ hội, hắn sẽ không chút do dự giết ngươi. Đạo gật đầu một cái, ta biết. Ách Nạn nói khẽ, Đạo Nhất, nếu như ngươi là muốn cho hắn trở nên càng ưu tú, cái kia không nên nắm sự tình làm quá tuyệt, ngươi diệt bất tử đế tộc, hắn sẽ không tha thứ cho ngươi. Đạo Nhất lần nữa gật đầu, ta biết. Ách Nạn nhíu mày, Đạo Nhất đột nhiên về sau ngửa mặt lên, dựa vào ghế, nàng hai tay gối đầu, nói khẽ, đoạn đường này đến, người mà giúp đỡ hắn rất nhiều. Hắn nhìn như hết sức thảm, rất mệt mỏi, thế nhưng, hắn làm sao đều sẽ không chết, bởi vì luôn có người tại thời khắc mấu chốt ra tới giúp hắn. Tất cả mọi người làm người tốt. Dù sao cũng phải có người tới làm người xấu a. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, ta sẽ đối với hắn ác hơn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Phòng trúc bên ngoài, chẳng biết lúc nào rơi ra trời mưa, mang theo một chút ý lạnh. Phòng trúc bên trong, Diệp Huyền cùng Tiểu Ách lẳng lặng mà nhìn xem sách, hai người đều xem rất chân thành. Một bên, Đạo Nhất cùng Ách Nạn lẳng lặng dưới đất cờ. Hết sức an tĩnh. Diệp Huyền xem rất chân thành, vô cùng nghiêm túc. Hắn xem này quyển võ học tên, Đại Đạo Quy Nhất. Bên trong trình bày vô số loại đại đạo bản chất, cũng bao quát kiếm đạo. Đã từng, hắn không có một cái nào hướng đi, cũng không có một cái nào chỗ học tập, thế nhưng hiện tại có. Diệp Huyền biết, đây là hắn một cái cơ hội. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày đều đang điên cuồng đọc sách, sau đó lĩnh hội, rất nhiều thời điểm, hắn cũng sẽ đi hướng Đạo Nhất thỉnh giáo. Mà Đạo Nhất cũng sẽ nói. Cứ như vậy, một tháng thời gian trôi qua. Một tháng đến, Diệp Huyền kiếm đạo cảnh giới mặc dù vẫn chỉ là phá phàm cảnh, thế nhưng, tâm cảnh của hắn đã có tăng lên rất nhiều. Sự thật chứng minh, nghĩ muốn tăng lên, không đơn giản cần chiến đấu, còn cần học tập, bởi vì học tập có thể cho ngươi biết mình rất nhiều không đủ, sẽ để cho ngươi tìm tới một cái phương hướng, một cái có khả năng nỗ lực phương hướng. Mù quáng chiến đấu là không được. Đương nhiên, chỉ học tập không đi thực chiến càng không được. Nói tóm lại, một tháng đến, Diệp Huyền thu hoạch rất nhiều. Nhưng mà, hắn lại có một loại cảm giác, cái kia chính là cảm giác mình hết sức vô tri, đối mạnh thế giới này võ đạo vô tri, đối kiếm đạo vô tri. Tăng lên càng nhiều, liền càng cảm giác mình vô tri. Mà Diệp Huyền giờ phút này cũng mới hiểu được, những cái kia vũ trụ pháp tắc vì sao cường đại như vậy. Bởi vì những cái kia vũ trụ pháp tắc từ nhỏ đã tiếp nhận chính là này loại võ đạo văn minh giáo dục. Cái này có thể không cường đại sao? Một ngày này, đạo vừa rời đi phòng trúc, không biết đi nơi nào. Diệp Huyền nhìn xem một quyển sách cổ sau một hồi, hắn đột nhiên đi tới cái kia ách nạn trước mặt, ách nạn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đạo nhất đâu? Kỳ thật, hắn xem này ách nạn cũng không phải rất đôi mắt, dù sao hắn này một đường đi tới sở dĩ thảm như vậy, nữ nhân này có thể là không thể bỏ qua công lao. Ách nạn lãnh đạm nói, đi làm một ít chuyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ách nạn, hỏi cái vấn đề, được hay không? Ách nạn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đem sách cổ ở trong tay để lên bàn, nơi này nói, đại đạo chính là mình, ta đã từng nhìn qua một đoạn như vậy, nhưng ta biết, trong này ý tứ chân chính khẳng định không chỉ ta biết như thế, có thể vì ta nói rõ chi tiết nói sao. Ách nạn không nói gì. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, quấy rầy. Nói xong, hắn cầm lấy cổ thư đứng dậy rời đi, lúc này, ách nạn đột nhiên nói, đại đạo chính là mình, ý tứ liền là đạo liền là ngươi, ngươi không cần theo đuổi đại đạo, ngươi hẳn là muốn phát hiện mình, nhận biết mình, siêu việt chính mình, cuối cùng, hủy diệt chính mình. Diệp Huyền nhíu mày, trước mặt ta biết, đằng sau cái này. Hủy diệt chính mình. Ách nạn mặt không biểu tình, biết hồ điệp sao? Diệp Huyền gật đầu, biết. Ách nạn đột nhiên hỏi, hồ điệp trước đó là cái gì? Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải hắn nắm thật chặt cái kia quyển cổ thư, sau một hồi, hắn nói khẽ, ta hiểu được. Hóa kén thành bướm. Thuế biến. Hủy diệt chính mình không phải muốn giết chết chính mình, mà là chỉ thuế biến. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền suy nghĩ thông suốt, rộng mở trong sáng. Hắn cũng không có trực tiếp đi đến diệt phàm cảnh, vẫn như cũ là phá phàm, bất quá giờ phút này, hắn tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt, cách diệt phàm, còn kém một tầng giấy cửa sổ. Diệp Huyền đứng dậy đi đến phòng trúc bên ngoài, hắn nhìn phía xa hồ nước, kén cần hóa kén mới có thể thành bướm, người cũng là cần thuế biến, mới có thể trở thành một cái khác chính mình. Diệt phàm. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm rãi đóng lại. Tỉnh khí ngưng thần. Lĩnh hội. Phòng trúc bên trong, ách khó nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, tiểu ách ngồi xuống ách nạn trước mặt, nói khẽ, đạo nhất sẽ giết hắn sao? Ách nạn lắc đầu, sẽ không. Tiểu ách lại hỏi, nàng muốn làm cái gì? Ách nạn nói khẽ, ngươi cảm thấy nàng đáng sợ sao? Tiểu ách gật đầu. Ách nạn quay đầu nhìn về phía nơi xa tĩnh tọa Diệp Huyền, còn có người so với nàng càng đáng sợ. Nếu như chủ nhân liền nàng đều không đối phó được, như vậy 5 năm sau, hắn sẽ rất thảm, so hiện tại thảm gấp 100 lần. Tiểu ách trầm giọng nói, vì chiều người. Ách nạn nói, chẳng qua là thứ nhất. Tiểu ách đột nhiên nói, hắn rốt cuộc muốn mạnh đến mức nào mới có thể đủ không cần thảm như vậy. Ách nạn cúi đầu nhìn về phía trước mặt bàn cờ, sau một hồi, nàng nói khẽ, ta không biết. Đạo nhất cũng không biết. Chúng ta duy nhất biết đến là, hắn hiện tại rất yếu, vô cùng yếu. Tiểu ách quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Trực giác nói cho nàng, mặc kệ Diệp Huyền cố gắng như thế nào, địch nhân của hắn đều sẽ mạnh hơn hắn rất nhiều rất nhiều. Hắn hiện tại, đã cùng giai vô địch. Có thể là, địch nhân của hắn là ai đâu? Là hư vô tộc, là vũ trụ pháp tắc. Đừng nói vũ trụ pháp tắc, hắn cho dù là hư vô tộc đều đánh không lại, mà dù cho đánh thắng được hư vô tộc, còn có vũ trụ pháp tắc. Nhưng mà, nàng biết, dù cho Diệp Huyền đi đến siêu thần cảnh, cũng đánh không lại vũ trụ pháp tắc, siêu thần cảnh cường giả tại vũ trụ pháp tắc trước mặt, y nguyên rất yếu. Mà cho dù hắn đánh thắng được vũ trụ pháp tắc. Thế nhưng, còn có vị chiều người đang chờ hắn. Mặc kệ hắn cố gắng như thế nào liều mạng, kẻ địch vĩnh viễn mạnh hơn hắn rất nhiều rất nhiều. Quá khổ. Tiểu Ách nói khẽ, ta muốn giúp hắn. Ách Nạn nhìn xem Tiểu Ách, sau một hồi, nàng nói khẽ, người sẽ chết. Sẽ chết. Không phải có thể sẽ chết. Tiểu Ách nhìn thẳng Ách Nạn, ta không hối hận. Ách Nạn yên lặng sau một hồi, lắc đầu, nhà đầu ngốc. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mỗi ngày ngoại trừ đọc sách liền là tĩnh tâm lĩnh hội. Lại qua một tháng. Một ngày này, Đạo Nhất đột nhiên hồi trở lại đến rồi. Đạo Nhất đi đến ở bên hồ lĩnh hội Diệp Huyền bên cạnh, theo ta đi. Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía Đạo Nhất, đi nơi nào? Đạo Nhất nói, đi cứu người. Diệp Huyền nhíu mày, cứu người nào? Đạo Nhất nói, ngươi niệm tỷ. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hắn lúc này đứng lên, cả giận nói, ngươi đem nàng làm sao vậy? Đạo Nhất cười nói, ta nắm nàng giết. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Nhất cười nói, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, chớ làm tổn thương nàng. Đạo Nhất vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống, ta cuối cùng muốn nói với ngươi một lần, vĩnh viễn đừng đi cầu địch nhân của ngươi đối ngươi nhân từ. Về sau, ngươi cầu ta một lần, ta liền giết bên cạnh ngươi một người, giết tới bên cạnh ngươi tất cả mọi người chết hết mới thôi. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, tay phải nắm thật chặt. Đạo Nhất cười nói, muốn đánh ta. Diệp Huyền mặt không biểu tình, chúng ta đi cứu nàng. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, là ngươi. Không phải ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đi theo. Tiểu Ách liền muốn đi theo, lại bị Ách Nạn ngăn cản. Không chỉ Tiểu Ách bị ngăn cản, âm thầm Tiểu Mộ muốn cùng đi qua cũng bị Ách Nạn ngăn cản. Đạo Mộc dẫy Diệp Huyền đi tới một mảnh không biết thế giới, mảnh thế giới này tối tăm mờ mịt, bốn phía, hàng phong thấu xương. Mà ở phía xa, có một tòa núi lớn, tại ngọn núi lớn kia bên vách núi, Diệp Huyền thấy được một bộ quan tài dựng thẳng treo ở bên vách núi, mà tại trong quan tài, nằm một nữ tử. Nữ tử này không là người khác, chính là Mạc Niệm Niệm. Nhìn thấy Mạc Niệm Niệm, Diệp Huyền hai tay lập tức nắm chặt lại. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm, năm chiều thiên đạo, hết sức ưu tú một vị nữ tử. Vì ngươi, nàng đã từng chết qua một lần. Hiện tại, nàng sắp chết lại. Ngươi chỉ có nửa canh giờ, nếu như ngươi có thể tại trong vòng nửa canh giờ đi tới đó, ngươi là có thể cứu nàng, nếu như không thể, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng bất tử đế tộc một dạng, chân chính chết đi, bởi vì nàng sẽ thần hồn câu diệt. Liền cơ hội luân hồi đều không có. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất, ngươi có khả năng nhằm vào ta. Đạo Nhất cười nói, ta hiện tại không phải liền là tại nhằm vào ngươi sao? Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, ta chết, ngươi có khả năng buông tha tất cả mọi người không? Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đang cầu xin ta sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, ngươi đã lãng phí rất nhiều thời gian. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Nhất, quay người hướng phía ngọn núi lớn kia đi đến, hắn trực tiếp khởi động thời khắc toa dày, trong chớp mắt chính là đã đi tới cái kia quan tài trước, ngay tại hắn muốn sờ đến cái kia quan tài lúc, một thanh đại đao đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Siêu thần cảnh cường giả. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đại biến, giơ kiếm chặn lại. Oanh. Diệp Huyền từ trên không rơi xuống, cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Ầm ầm. Bốn phía mặt đất trực tiếp sụp đổ. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, một cây chủy thủ trực tiếp nằm ngang ở hắn yết hầu chỗ. Siêu thần cảnh sát thủ. Mà lại là hai cái siêu thần cảnh cường giả. Đạo Nhất đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xuống Diệp Huyền, ngươi đã thua. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cơ hội, nhớ kỹ, một cơ hội cuối cùng. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Nhất, ta mới phá phàm. Đạo Nhất lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, địch nhân của ngươi lại bởi vì ngươi yếu liền đối ngươi thương hại sao? Vẫn là nói, ngươi hy vọng ngươi địch nhân cùng ngươi giảng công bằng. Tỉnh đi! Địch nhân của ngươi không lại bởi vì ngươi mới phá phàm cảnh liền không giết ngươi, càng sẽ không thương hại ngươi. Nói xong, nàng lui qua một bên, mà Diệp Huyền sau lưng tên sát thủ kia vô thanh vô tức tan biến. tại cái kia trên đỉnh núi, đứng đấy một tên cầm trong tay trường đao nam tử trung niên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chứa niệm niệm quan tài, tay phải nắm thật chặt. Đạo Nhất nói, nhớ kỹ, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi thất bại, ngươi sẽ không chết, thế nhưng, niệm niệm cô nương sẽ chết. Mà trò chơi sẽ không kết thúc, nàng sau khi chết, bên trong sẽ trang khác. Bên ngoài người, ngươi người thân nhất. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, hắn đứng dậy hướng phía nơi xa đi đến, làm đi ra bước thứ nhất trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp thôi động huyết mạch chi lực. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền cả người biến thành một cái huyết nhân. Siêu thần cảnh sát thủ. Diệp Huyền rất rõ ràng, cái này sát thủ thực lực, gần với tiểu mộ, hắn mong muốn chiến thắng cái này sát thủ, cũng chỉ có tận toàn lực. Tất cả ác chủ bài. Diệp Huyền chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, khi hắn đi đến dưới chân núi lúc, phía sau hắn, một đạo hàng mang lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Diệp Huyền lúc này khởi động kiếm vực, nhưng mà, kiếm vực mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp bị này cây chủy thủ đâm vỡ, mà như vậy trong nháy mắt, Diệp Huyền đột nhiên quay người nhất kiếm đâm ra. Thế nhưng, tại hắn xuất kiếm trong nháy mắt đó, sát thủ kia đã biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm này thất bại. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền ngực trái đột nhiên nứt ra, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Diệp Huyền quay người tiếp tục đi tới, mà đi chưa được mấy bước, lại là một đạo hàn mang xuất hiện ở trước mặt hắn, lần này, này sợi hàn mang chém thẳng hắn yết hầu. Diệp Huyền phản ứng cực nhanh, nghiêng người lóe lên. Suy. Một cây chủy thủ giáng vào Diệp Huyền yết hầu mà qua. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, sát thủ kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, tại hắn vừa bước ra một bước kia trong nháy mắt, một cây chủy thủ đột nhiên xuất hiện tại hắn phần gáy chỗ, Diệp Huyền không có quay người, mà là cổ tay chuyển một cái, nhất kiếm đâm sau. Đồng quy vu tận đấu pháp. Thế nhưng, hắn một kiếm này đâm vào không khí, bởi vì sát thủ kia đã biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng, tại hắn phần gáy chỗ, có một cái thật sâu dao găm ngấn. Đối phương không có lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận, bởi vì đối phương có rất lớn ưu thế, căn bản không cần đồng quy vu tận. Tại chỗ, Diệp Huyền đứng đấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bộ quan tài, hắn thời gian không nhiều lắm. Hắn biết, Đạo Nhất không phải hù dọa hắn, nàng thật sẽ giết Niệm Tỷ. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ, Đạo Nhất, ngươi nói lời giữ lời sao? Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, chỉ cần ngươi sờ đến cái kia quan tài, ta liền thả nàng. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thanh âm hạ xuống. Oanh. Diệp Huyền thân thể trực tiếp bốc cháy lên. Không phải bùng cháy tuổi thọ, mà là bùng cháy linh hồn. Nhìn thấy một màn này, Đạo Nhất giật mình ngay tại chỗ. Lấy mạng đổi mạng. Hắn phải dùng mạng của mình đi cứu Mạc Niệm Niệm mệnh. Đốt hồn. Không thể không nói, thời khắc này Đạo Nhất quả thật có chút mộng. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà lựa chọn trực tiếp đốt hồn. Lúc này, Ách Nạn đột nhiên xuất hiện tại Đạo Nhất bên cạnh, Ách Nạn nhìn phía xa bùng cháy linh hồn Diệp Huyền, nói khẽ, người ép quá độc ác. Đạo Nhất không nói gì. Nơi xa, Diệp Huyền đốt hồn về sau, chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Chết! Giờ này khắc này Diệp Huyền, chân chính là đang cầu xin chết. Cũng không phải nói hắn muốn chết, mà là hắn không thể không chết. Đối mặt hai vị siêu thần cảnh cường giả, hắn ngoại trừ đốt hồn, thật không có biện pháp khác. Nếu có một chút biện pháp, hắn đều sẽ cố gắng đi liều một phen. Thế nhưng, thật không có cách nào. Hắn chẳng qua là phá phàm cảnh. Đối mặt hai cái siêu thần cảnh cường giả, hắn ngoại trừ đốt hồn, thật không có biện pháp khác. Hắn chỉ có thể lựa chọn đốt hồn, liều một lần cuối cùng. Nếu như có thể cứu Niệm Tỷ, tự nhiên tốt nhất, nếu như không thể, vậy liền cùng Niệm Tỷ cùng chết. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào cái kia bộ quan tài trước mặt, mà lúc này, một thanh đại đao hướng phía hắn tàn nhẫn bổ tới. Diệp Huyền nhất kiếm đâm ra. Hắn liều mạng nhất kiếm. Oanh! kiếm quang vỡ, Diệp Huyền từ trên không rơi xuống. Trên không, Diệp Huyền nhìn xem chứa mặt Niệm Niệm cái kia bộ quan tài, khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, Niệm tỷ. Thật xin lỗi. Ta tận lực. Thật xin lỗi. Nói xong, trong mắt của hắn, hai hàng nước mắt chậm rãi tràn ra. Hắn có rất rất nhiều lo lắng, Diệp Linh, An Lan Tú, Tiểu Ách, Thanh Nhi. Còn có bất tử đế tộc còn lại tộc nhân, còn có năm chiều vũ trụ. Còn có rất rất nhiều. Hắn cũng muốn sống, muốn đi thủ hộ những hắn đó để ý người, muốn gặp một lần Diệp Linh, muốn gặp một lần Thanh Nhi, muốn gặp một lần An Lan Tú, muốn gặp một lần Trương Văn Tú, muốn gặp một lần còn tại xa xôi Khương Quốc Thác Bạc Ngạn. Thế nhưng, thật không có cách nào. Hắn tận lực. Hắn thật tận lực. Dần dần, tất cả mọi người càng ngày càng mơ hồ. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, Thanh Nhi. Không cần cứu ta. Ta thật mệt mỏi quá. Nghỉ ngơi. Ngay tại Diệp Huyền muốn rơi trên mặt đất lúc, một cái tay kéo lại hắn. Đạo Nhất. Đạo Nhất ôm lấy Diệp Huyền, nàng tay trái nhẹ nhàng đặt tại Diệp Huyền trước ngực, Diệp Huyền trong cơ thể bùng cháy linh hồn lập tức bình tĩnh trở lại. Đạo Nhất nhẹ nhàng lau sạch Diệp Huyền trên gương mặt nước mắt, nói khẽ, mệt mỏi vậy liền nghỉ ngơi một chút. Ách nạn nhìn xem Đạo Nhất, ngươi thật diệt bất tử đế tộc sao? Đạo Nhất cười nói, ngươi nói xem. Ách nạn lắc đầu, ngươi sẽ không diệt bất tử đế tộc, bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều sẽ không để cho hắn đau lòng. Đạo Nhất nhìn xem trong ngực Diệp Huyền, khẽ cười nói, ta còn không có như thế ông qua hắn đâu. Ách nạn nhìn xem Đạo Nhất, ngươi tại sao phải khiến cho hắn hận ngươi? Đạo Nhất nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Huyền gương mặt, ách nạn, các ngươi đều qua quá an nhàn. Cũng bao quát chủ nhân. Chủ nhân cái gì đều nghĩ rất tốt đẹp, thế nhưng, hắn lại không để ý đến một điểm, mộng tưởng là mỹ hảo, mà hiện thực lại là tàn khốc, hết sức tàn khốc. Nói xong, nàng tay trái bắt lấy Diệp Huyền cái kia đã nứt ra tay, rất nhanh. Diệp Huyền vết thương trên người bắt đầu từng chút chữa trị. Đạo Nhất lại nói, chỉ có mất đi, mới có thể hiểu đi trân quý. Nếu là không cho hắn mất đi một thoáng, hắn liền sẽ không biết bây giờ có được là trân quý đến mức nào, nếu là không cho hắn tuyệt vọng một thoáng, hắn liền sẽ không biết hiện tại tháng ngày là đến cỡ nào thì tốt hơn. Chỉ có mất đi, tuyệt vọng qua, vô lực qua, muốn chết qua, hắn mới sẽ trưởng thành. Mà hắn nếu là không trưởng thành, về sau sẽ càng tuyệt vọng hơn. Ách nạn trầm giọng nói, vì chiều người. Đạo Nhất khẽ lắc đầu, chớ có hỏi. Biết quá nhiều, không phải chuyện gì tốt. Nói xong, nàng ôm lấy Diệp Huyền đứng dậy rời đi. Ách nạn quay người nhìn về phía cái kia vách núi đỉnh quan tài, trong quan tài đã rỗng tuếch. Một lát sau, ách nạn quay người rời đi. Mổ mảnh không biết tin không. Phòng trúc bên trong trên mặt bàn, có một tòa tiểu tháp. Đây là Đạo Nhất nơi ở. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên đi đến, nhìn thấy Đạo Nhất, tiểu tháp vội vàng trốn đến một bên. Đạo Nhất không có để ý tiểu tháp, nàng đi đến bên giường, trên giường, nằm một nữ tử không là người khác, chính là Mạc Niệm Niệm. Đạo Nhất mỉm cười, tỉnh lại. Thanh âm hạ xuống. Mạc Niệm Niệm đột nhiên mở mắt, làm thấy Đạo Nhất lúc, Mạc Niệm Niệm nói, vũ trụ pháp tắc. Đạo gật đầu một cái, đúng. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Đạo Nhất, vì cái gì buông tha ta? Đạo Nhất cười cười, nàng xuất ra một bản cổ tịch đặt ở Mạc Niệm Niệm trước mặt, Niệm Niệm cô nương, từ giờ trở đi, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt tu luyện. Về phần mặt khác, ngươi liền không cần lo. Các ngươi quản càng nhiều. Thì càng đang hại hắn. Bởi vì đằng sau, khi các ngươi đều bất lực lúc, các ngươi đều sẽ hết sức tuyệt vọng. Nói xong, nàng quay người rời đi, làm đi tới cửa lúc, nàng nhìn thoáng qua nơi xa trong góc tiểu tháp, thành thật một chút, bằng không thì ta liền đem ngươi đánh vỡ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tiểu tháp. Phòng trúc bên trong, Mạc Niệm Niệm nhìn xem trước mặt cái kia bản cổ tịch. Yên lặng không nói. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, vào mắt là một mảnh hồ, mặt hồ bình tĩnh, sóng nước lấp loáng. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền bên cạnh vang lên, tỉnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, Đạo Nhất An vị tại bên cạnh hắn, lúc này đang cười mỉm mà nhìn xem hắn. Diệp Huyền nói khẽ, ta còn chưa có chết sao? Đạo Nhất cười nói, có phải hay không rất thất vọng? Diệp Huyền khẽ gật đầu, có một chút. Đạo Nhất cười nói, muốn chết. Không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, Niệm tỷ nàng còn sống, đúng không? Đạo Nhất do dự một chút, gật đầu. Nàng không muốn tài kích thích Diệp Huyền. Nghe vậy, Diệp Huyền quay người nhìn về phía xa xa mặt hồ, hắn liền dựa vào tại sau lưng trên thềm đá, không nói cũng không nói. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút dễ dàng. Dường như phát hiện cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệt phàm cảnh. Chính mình vậy mà đi đến diệt phàm cảnh. Diệp Huyền có chút mộng. Lúc này, một bên Đạo Nhất cười nói, là ngươi dùng mệnh liều tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Nhất, muốn chết liền có thể đột phá. Đạo Nhất cười nói, cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi sở dĩ có thể đột phá, còn có một nguyên nhân, đó chính là ngươi trước đó cái kia 1-2 tháng cảm ngộ. Diệp Huyền nói khẽ, ta đã hiểu. Đạo Nhất đột nhiên chỉ lên trước mặt mặt hồ, thấy những cái kia cá không có. Diệp Huyền nhìn về phía những cái kia mặt hồ, trong hồ thật nhiều cá đang lãng vãng. Đạo Nhất cười nói, nếu như ngươi cùng ta tại đây bên trong đánh nhau một trận, ngươi cảm thấy này chút cá sẽ như thế nào? Diệp Huyền nói, sẽ chết. Đạo gật đầu một cái, kỳ thật, tại đây mảnh vũ trụ mịt mờ, rất ít có người có thể chúa tể vận mệnh của mình. Vùng vũ trụ này rất nhiều người, thường xuyên đang nói nghịch thiên cải mệnh, kỳ thật, thật không ai có thể chân chính chưởng khống vận mệnh của mình. Dĩ nhiên, phía sau ngươi cái kia 3 vị kiếm tu ngoại trừ. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi có khả năng nói cho ta biết ngươi đến cùng muốn làm cái gì sao? Đạo Nhất cười nói, ngươi ý nghĩ sai. Ngươi bây giờ muốn chính là, ta nếu không giết ngươi, vậy ngươi nên lợi dụng điểm này thật tốt mạnh lên. Còn cái khác, ngươi biết cũng không có ý nghĩa. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đạo Nhất tay phải đột nhiên vung lên, nơi xa mặt hồ đột nhiên biến thành nhanh màn ánh sáng lớn, màn sáng bên trong, là trước đó Diệp Huyền cùng sát thủ kia giao phong tình cảnh. Trước đó, Diệp Huyền là không nhìn thấy sát thủ kia, chỉ có sát thủ kia tại ra tay lúc, hắn có thể đủ phát hiện. Thế nhưng giờ phút này, hắn có thể thấy sát thủ kia, bao quát giờ phút này, hắn ngay cả sát thủ là ý tưởng gì đều có thể đủ cảm nhận được. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất, có chút khó có thể tin. Đạo Nhất cười nói, biết ngươi thiếu sót của mình sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, biết. Hắn giờ phút này có thể biết sát thủ kia ý nghĩ, tự nhiên biết mình không đủ, bởi vì hắn phát hiện, chính mình ngay lúc đó bất kỳ ý tưởng gì cùng với phản ứng, đều tại sát thủ kia trong tính toán. Trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện, này sát thủ tự hạ cảnh giới. Này sát thủ tại ám sát hắn lúc, liền là phá phàm cảnh. Hắn không phải là bị cảnh giới áp chế, mà là bị ý thức chiến đấu áp chế. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền có chút xấu hổ, chính mình còn tưởng rằng sát thủ là đang khi dễ chính mình. Đạo Nhất cười nói, trước đó, ngươi vẫn cảm thấy chính mình cùng giai vô địch, hiện tại thế nào? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, tự đại. Đạo Nhất cười, hiểu rõ liền tốt. Tại ngươi cho rằng ngươi chính mình cùng giai vô địch lúc, đây là một loại tự mãn, tự như là một cái chén nếu là chứa đầy nước, sẽ rất khó giả bộ khác. Trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn, người đầy thì kiêu. Nói xong, nàng nhìn về phía trước mặt cái kia trên mặt hồ màn ánh sáng, xem thật kỹ, thật tốt học, đừng xem các ngươi chẳng qua là giao thủ mấy hiệp, thế nhưng này mấy hiệp, ẩn chứa rất nhiều thứ, ngươi nếu là có thể hiểu rõ, ngươi sẽ có được tăng lên rất nhiều. Nói xong, nàng đứng dậy hướng phía phòng trúc bên trong đi đến. Bên hồ, Diệp Huyền nhìn xem cái kia trên mặt hồ màn ánh sáng, hắn hết sức chăm chú nhìn. Mỗi tầng mới xem một lần, đều sẽ có thu hoạch mới. Phòng trúc bên trong,

được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tin không bên trong, Diệp Huyền tiếp tục cùng sát thủ kia đối luyện. Ngay từ đầu, hắn vẫn như cũ bị áp chế. Thế nhưng dần dần, hai người chiến lực lượng ngang nhau. Đương nhiên, đây là bởi vì sát thủ kia áp chế chính mình cảnh giới, bằng không thì, dùng thực lực của hắn bây giờ, vẫn là không cách nào cùng siêu thần cảnh cường giả đối kháng. Một bên, Ách Nạn nhìn phía xa Diệp Huyền, cảm thấy thế nào? Đạo Nhất cười nói, rất không tệ. Rất không tệ. Ách Khó nhìn thoáng qua Đạo Nhất, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng biết, Đạo Nhất ánh mắt là vô cùng cao, bình thường người, căn bản khó mà vào nàng mắt, cho dù là năm đó Tiểu Mộ, dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ là bình thường. Ách Nạn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, không thể không nói, Diệp Huyền xác thực có khả năng. Phải biết, này sát thủ có thể là Đạo Nhất tự tay bồi dưỡng, tại ám sát phương diện, thật gần với Tiểu Mộ. Đạo Nhất đột nhiên nói khẽ, còn có khả năng càng ưu tú. Ách Nạn nhìn về phía Đạo Nhất cười nói, một người nếu là đem chính mình bước đến cực hạn, sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Bất quá! Tạm thời liền không ép hắn. Ách Nạn nói khẽ, thật muốn hắn tới gánh chịu tất cả những thứ này sao? Đạo Nhất nói khẽ, vì chiều người sẽ không bỏ qua cho hắn. Ách Nạn trầm giọng nói, chủ nhân năm đó thua hay thắng? Đạo Nhất nhìn phía xa Diệp Huyền. Yên lặng sau một hồi, trong mắt nàng đột nhiên dâng lên một chút sương mù, ngươi nói xem. Ách Nạn không có nói chuyện. Lúc này, Đạo quay người lại rời đi. Ách Nạn hỏi, đi nơi nào? Đạo Nhất cười nói, đi an bài một ít chuyện. Nói xong, nàng tan biến tại sâu trong tinh không. Nơi xa, Diệp Huyền còn đang điên cuồng tu luyện. Cứ như vậy, đảo mắt một tháng đi qua. Tinh không bên trong, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn quay người nhất kiếm đâm ra, một kiếm này đâm ra, một bóng người trực tiếp bị buộc ngừng. Chính là sát thủ kia. Thế nhưng sau một khắc, sát thủ kia lại quỷ dị tan biến. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hướng về sau lui một bước, vừa lui, một cây chủy thủ giáng vào hắn giữa chân mày xẹt qua. Chân rơi xuống đất trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cổ tay chuyển một cái, kiếm nhất cái vót ngang. Suy. Trước mặt hắn không gian bị xé nứt, một bóng người liền lùi lại. Chính là sát thủ kia. Hắn giờ phút này tại đối mặt này sát thủ lúc, đã có thể thành thạo điêu luyện. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, được rồi. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Đạo Nhất cười nói, hôm nay tới đây thôi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Đạo Nhất cười nói. Hôm nay là một cái đặc thù tháng ngày, dẫn ngươi đi làm một chút đặc thù sự tình. Theo ta đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đối sát thủ kia hơi hơi thi lễ, đa tạ. Nói xong, hắn quay người nói theo vừa đi đi. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nói theo một chậm rãi đi. Diệp Huyền hỏi, chúng ta muốn đi nơi nào? Đạo Nhất cười nói, hôm nay nhường ngươi vui vẻ một thoáng. Vui vẻ một thoáng. Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, Đạo Nhất cùng Diệp Huyền chung quanh tinh không đột nhiên uyển như một loại nước gợn nhộn nhạo, dần dần, hai người tan biến trong tinh không. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Đạo vừa xuất hiện tại một chỗ trên đường phố, nhìn trước mắt đường đi, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Có chút quen thuộc. Lại có chút lạ lẫm. Đây là nơi nào? Ngay tại Diệp Huyền nghi hoặc lúc này, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, ngươi lập tức liền biết. Thanh âm hạ xuống, nàng cùng Diệp Huyền vô thanh vô tức tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại một chỗ đại điện bên trong. Tại cửa đại điện, đứng nơi đó một nữ tử ăn mặc long bào, hai tay chắp sau lưng, mà tại nàng trong tay phải, nắm một cái người gỗ nhỏ. Thấy nữ tử này lúc. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Nữ tử này hắn tự nhiên nhận biết, liền là Thác Bạc Ngạn. Thác Bạc Ngạn nhìn phía xa chân trời, yên lặng sau một hồi, nàng nhìn về phía trong tay người gỗ nhỏ, nhìn một chút, nàng lắc đầu cười một tiếng, không biết ngươi còn nhớ hay không đến ta. Dĩ nhiên nhớ kỹ. một thanh âm đột nhiên từ trong đại điện vang lên. Nghe vậy, Thác Bạc Ngạn thân thể khẽ rung lên, nàng chậm rãi quay người, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng đầu tiên là ngẩn người, sau đó trong mắt nước mắt một thoáng liền chảy xuống. Diệp Huyền đi đến Thác Bạc Ngạn trước mặt, Thác Bạc Ngạn cười nói, là nằm mơ sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Nói xong, hai tay của hắn kéo lại Thác Bạc Ngạn tay. Thác Bạc Ngạn hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, ngươi tại sao trở lại? Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy Thác Bạc Ngạn, thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Thác Bạc Ngạn đầu nhẹ khẽ tựa vào Diệp Huyền trên bờ vai, ta cho là ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Diệp Huyền ôm thật chặt Thác Bạc Ngạn, lỗi của ta. Thác Bạc Ngạn hai tay ôm lấy Diệp Huyền eo, rung giọng nói, ngươi chạy, vô thanh vô tức, lúc đến, lại vô thanh vô tức. Ngươi thật lòng độc ác. Diệp Huyền ôm thật chặt Thác Bạc Ngạn, thật lâu không lên tiếng. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền lôi kéo Thác Bạc Ngạn đi tới cửa đại điện, hai người an vị tại cửa đại điện, Thác Bạc Ngạn tựa ở Diệp Huyền trên bờ vai, Diệp Huyền thì là đang cấp Thác Bạc Ngạn giảng hắn những năm này trải qua. Hết sức an tĩnh. Hết sức ấm áp. Mà đạo nhất đã không biết đi nơi nào. Sau một hồi, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên kéo Thác Bạc Ngạn, nói, chúng ta đi Thương Lan học viện. Nói xong, hắn trực tiếp lôi kéo Thác Bạc Ngạn tan biến tại chỗ. Dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn tới Thương Lan học viện, đơn giản không nên quá đơn giản. Trong chớp mắt, Diệp Huyền đã đi tới Thương Lan học viện, giờ phút này, Thương Lan học viện người đông nghìn nghịt, rất là náo nhiệt. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút. Thác Bạc Ngạn lôi kéo Diệp Huyền tay, cười nói, hôm nay là Thương Lan học viện tuyển nhận tháng ngày. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Thương Lan học viện tuyển nhận tháng ngày. Thác Bạc Ngạn gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, hiện tại ai là viện trưởng? Thác Bạc Ngạn đang muốn nói chuyện, lúc này, bên cạnh hắn một tên nam tử đột nhiên cười nói, ngươi liền ai là viện trưởng cũng không biết. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử cười nói, huynh đài, ngươi là từ trên trời rớt xuống sao? Vậy mà không biết Thương Lan học viện viện trưởng là ai? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, còn mời huynh đài giải hoặc. Nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, Thương Lan học viện viện trưởng dĩ nhiên chính là Diệp Huyền Diệp viện trưởng. Diệp Huyền. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nhìn về phía bên cạnh Thác Bạc Ngạn cười nói, vẫn luôn là ngươi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía nơi xa thạch đài to lớn bên trên, rất nhiều người đều tại xếp hàng khảo thí. Thác Bạc Ngạn nói, chỉ có đi đến ngự khí cảnh, mới có tư cách tiến vào vòng tiếp theo khảo thí. Ngự khí cảnh. Diệp Huyền nói khẽ, yêu cầu cao hơn đâu. Thác Bạc Ngạn cười nói, đây chính là, hiện tại Thương Lan học viện có thể là toàn bộ Thanh Châu mạnh nhất học viện. Diệp Huyền cười nói, chờ ta một chút. Nói xong, hắn cũng đi theo đi qua. Xếp hàng khảo thí. Chỉ chốc lát chính là đến Diệp Huyền đi đến khảo nghiệm kia thạch trước, lúc này, một bên một tên trưởng lão đột nhiên nói, trên trụ đá có 6 viên đá năng lượng, ngươi lấy khí rót vào trong đó, chỉ cần có thể sáng lên một quả, coi như thông qua một vòng này khảo nghiệm. Diệp Huyền hỏi, nếu là sáng lên 6 viên đâu? Trưởng lão vuốt trâu cười một tiếng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sáng lên 6 viên. Ngươi nếu có thể sáng lên 6 viên, ngươi chính là chúng ta Thương Lan học viện từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài. Có thế điều này hiển nhiên là không thể nào. Diệp Huyền tay phải đột nhiên đặt ở khảo thí bên trên, sau một khắc, khảo nghiệm kia trên đá 6 viên đá năng lượng toàn bộ sáng lên. Nhìn thấy một màn này, trưởng lão kia nụ cười động lại. Giữa sân, vô số người dồn dập nhìn lại, làm thấy cái kia sáng lên 6 viên đá năng lượng lúc, mọi người nhất thời kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Trưởng lão kia sờ lên đá năng lượng, sau đó nói khẽ, không phải là hỏng a. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một tên thanh niên nam tử, lập tức đổi một cái mới khảo thí trên đá tới. Cái kia thanh niên nam tử liền vội vàng xoay người rời đi. Trưởng lão đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, người trẻ tuổi, xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Dương Huyền. Dương Huyền. Trưởng lão lần nữa đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, lại hỏi, sư thừa người nào? Diệp Huyền cười nói, Thiên Mệnh. Trưởng lão nhíu mày, Thiên Mệnh. Diệp Huyền gật đầu. Trưởng lão trầm tư một lát sau, nói, Thiên Mệnh a. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta biết, nguyên lai là Thiên Mệnh cao độ, ta còn cùng ngươi sư tôn từng uống rượu đâu. Diệp Huyền. Lúc này, mới vừa cái kia thanh niên nam tử lấy ra một cái khảo thí thạch. Trưởng lão giữ chặt Diệp Huyền tay, cười nói, Hiền chất a. Ta là tin tưởng ngươi, dù sao, ngươi có thể là Thiên Mệnh cao độ, bằng vào ta cùng ngươi sư tôn quan hệ, coi như người của toàn thế giới cũng hoài nghi ngươi gian lận, ta cũng là tin tưởng ngươi. Bất quá, vì ngăn chặn thế nhân miệng, ngươi vẫn là thử lại một chút đi. Diệp Huyền im lặng, lão già này tử rất xấu a, ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Huyền đưa tay đặt ở khảo nghiệm kia trên đá, rất nhanh, cái kia 6 viên đá năng lượng lại phát sáng lên. Nhìn thấy một màn này, giữa sân một mảnh xôn xao. Thương Lan học viện còn chưa bao giờ có người có thể một lần thắp sáng 6 viên đá năng lượng. Hôm nay, lại có người đốt sáng lên 6 viên đá năng lượng. Diệp Huyền bên cạnh, trưởng lão kia run giọng nói, Hiền chất a. Đi một chút. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Thương Lan học viện nội viện đệ tử. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Huyền liền chạy lên núi. Trên đường đi, lão già kích động nói, Hiền chất a. Lão phu cam đoan với ngươi, chờ ngươi gia nhập chúng ta Thương Lan học viện về sau, không ngoài 15 năm, ngươi chính là hạ nhiệm viện trưởng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái kia Diệp viện trưởng đâu? Lão giả cười ha ha một tiếng, Diệp viện trưởng khả năng đều đã treo cáp. Diệp Huyền mặt đen lại, ta ni mã. Rất nhanh, lão giả lôi kéo Diệp Huyền đi tới Thương Lan điện trước, lão giả vừa muốn đi vào. Một người đàn ông tuổi trung niên ngăn tại trước mặt lão giả, phó viện trưởng đang dạy học, không nên quấy nhiễu. Lão giả cả giận nói, lão phu có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói xong, hắn đẩy ra nam tử trung niên, sau đó lôi kéo Diệp Huyền tiến nhập trong đại điện, mới vừa gia nhập đại điện, Diệp Huyền chính là gặp được một cái người quen. Lão Mặc. Mặc Vân Khởi. Thời khắc này Mặc Vân Khởi đang cầm lấy một quyển sách cổ giảng giải. Ở trước mặt hắn, ngồi mười mấy người, có nam có nữ. Làm thấy Diệp Huyền lúc, Mặc Vân Khởi trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Lão giả đang muốn nói chuyện, Mặc Vân Khởi đột nhiên vọt tới Diệp Huyền trước mặt cho Diệp Huyền ngực tần tần tới một quyền, sau đó cười lên ha hả, Diệp thổ phỉ, ngươi thế mà hồi trở lại đến rồi. Ha ha! Diệp thổ phỉ! Nhìn thấy Mặc Vân Khởi như vậy, giữa sân tất cả mọi người đều là sửng sốt. Nhìn trước mắt thành thục không ít Mặc Vân Khởi, Diệp Huyền nói khẽ, lão Mặc. Mặc Vân Khởi cười ha ha một tiếng, lão tử còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không trở về nữa nha. Lúc này, một bên trưởng lão kia rung giọng nói, phó viện trưởng. Vị này là... Mặc Vân Khởi cười nói, hắn liền là Diệp Huyền, chúng ta Diệp viện trưởng, ha ha. Nghe vậy, trưởng lão kia mắt trợn trắng lên, trực tiếp ngã xuống, xong. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên vọt vào trong đại điện, làm thấy Diệp Huyền lúc, nam tử ngay cả người, sau đó trực tiếp xông lên đi ôm lấy Diệp Huyền, Diệp thổ phỉ. Nam tử này, chính là Bạch Trạch. Bạch Trạch buông lỏng ra Diệp Huyền, sau đó chiếu vào Diệp Huyền trước ngực liền là một quyền, hốc mắt có chút đỏ lên, lão tử còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta đều quên đâu. Diệp Huyền cười nói, như thế nào? Lúc này... Ngoài cửa đột nhiên đi vào một nữ tử trong tay còn cầm lấy một cái đùi gà. Kỷ An Chi. Làm thấy Diệp Huyền lúc, Kỷ An Chi yên lặng một lát sau, nói, đêm nay cơm tối giao cho ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt. Không có vấn đề. Vào đêm. Thương Lan học viện trong phòng ăn, Diệp Huyền đang ở thổi lửa nấu cơm, Kỷ An Chi liền trông coi, thỉnh thoảng sẽ ăn vụng một điểm. Mặc Vân Khởi phụ trách rửa rau. Bạch Trạch phụ trách chẻ củi. Thác Bạc Ngạn thì ở một bên an tĩnh nhìn xem. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa vang lên, không ngại thêm một đôi đũa a. Diệp Huyền quay người nhìn lại, ngoài điện, đứng đấy một nữ tử. Khương Cửu. vẫn là ăn mặc một bộ sạch sẽ bạch giáp. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên không ngại. Khương Cửu đi đến Diệp Huyền trước mặt, nhìn một chút đao của ta. Diệp Huyền lúc này lấy ra chuôi này ngân đao. Khương Cửu nhìn xem chuôi này ngân đao sau một hồi, cười nói, tha thứ ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, tạ ơn. Lúc này, ngoài điện lại một thanh âm vang lên, sao có thể ít ta? Quen thuộc thanh âm. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, người đến là một tên nam tử. Mạc Tà. Mạc Tà nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huynh, đã lâu không gặp. Diệp Huyền mỉm cười, Mạc Huynh, đã lâu không gặp. Mạc Tà cười ha ha một tiếng, đi vào phòng bên trong. Diệp Huyền đang muốn tiếp tục làm đồ ăn, lúc này, ngoài điện đột nhiên vang lên một chút tiếng bước chân. Tới người hơi nhiều. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, làm nhìn người tới lúc, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. An Lan Tú. Liên Vạn Lý. Tiểu Thất. Trương Văn Tú. Tiểu Đào. Giảng Tự Tại. Lầu hai đại thần. Còn có lầu thứ chín. Đều tới. Xem lấy những người ở trước mắt, Diệp Huyền tự như giống như nằm mơ, sau một hồi, hắn mỉm cười, đều ở đây. Hốc mắt có chút ướt át. Lầu thứ chín đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười ha ha một tiếng, ta cũng không nghĩ tới sẽ dùng loại phương thức này gặp mặt. Kỳ thật ta không muốn tới, bởi vì hiện tại ngươi lợi hại hơn ta rất rất nhiều. Không thể ở trước mặt ngươi trang bức, quá khó chịu. Diệp Huyền cười nói, cẩn thận bị sét đánh. Lầu thứ chín cười ha ha một tiếng, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, đợi chút nữa nhiều uống vài chén. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Lúc này, lầu hai đại thần đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cười nói, từ khi rời đi ngươi về sau, ta tháng ngày qua thoải mái hơn. Diệp Huyền cười nói, ta phái người đi tìm ngươi. Lầu hai đại thần gật đầu, ta biết. Chẳng qua là, ngươi đường đi quá nhanh, ta đã không giúp được ngươi cái gì. Diệp Huyền nói khẽ, ta mãi mãi cũng nhớ kỹ ngươi đã giúp ta rất nhiều. Lầu hai đại thần cười nói, đợi chút nữa có thể tìm ngươi giúp một chút sao? Diệp Huyền cười nói, theo liền mở miệng. Lầu hai đại thần mỉm cười, ta sẽ không khách khí. Diệp Huyền cười nói, tuyệt đối đừng khách khí. Lầu hai đại thần nhìn thoáng qua bốn phía, ta không chiếm dụng ngươi thời gian. Nói xong, nàng lui qua một bên. Lúc này, Trương Văn Tú đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nói khẽ, Văn Tú. Trương Văn Tú trừng mắt nhìn, nơi này nữ, có nhiều ít cùng ngươi là có chúng ta loại quan hệ đó. Diệp Huyền. Một lúc lâu sau, mọi người quanh bàn mà ngồi, Diệp Huyền làm hơn 30 món ăn. Mọi người ở đây muốn động đũa lúc, một thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa vang lên, ca. Ca. Nghe đạo thanh âm này, Diệp Huyền thân thể khẽ rung lên, hắn quay đầu nhìn lại, một tên tiểu nữ hài đứng tại cửa ra vào. Diệp Linh. Diệp Linh đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, sao có thể thiếu đi ta đây? Diệp Huyền ôm lấy Diệp Linh, hắn cứ như vậy ôm thật chặt Diệp Linh. Hắn hết sức sợ hãi đây là nằm mơ. Bởi vậy, hắn còn khởi động kiếm vực, nhưng mà sự thật nói cho hắn biết, đây không phải nằm mơ, cái này là thật. Những người ở trước mắt đều là thật. Không ai là hư ảo. Bao quát Diệp Linh. Đều là thật. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Linh, nói khẽ, Linh Nhi, ngươi thật giống như lớn lên. Diệp Linh nói khẽ, ca, ngươi thật giống như già nua một chút. Diệp Huyền nhẹ nhàng sờ sờ Diệp Linh cái mũi nhỏ, cười nói, ca của ngươi vĩnh viễn là đẹp trai nhất. Diệp Linh nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, run giọng nói, ca, ta rất nhớ ngươi. Diệp Huyền ôm thật chặt Diệp Linh, nói khẽ, ta cũng vậy. Có thế ca không dám đi tìm ngươi. Bởi vì ca bên người nguy hiểm rất rất nhiều. Ta không muốn liên lụy ngươi. Diệp Linh ôm thật chặt Diệp Huyền, lần này, ta không rời đi. Dù cho chết, chúng ta huynh muội cũng chết cùng một chỗ, có được hay không? Diệp Huyền mỉm cười, tốt. Chúng ta huynh muội cũng không phân biệt mở. Lúc này, lại một nữ tử xuất hiện ở ngoài điện, làm thấy nữ tử kia lúc, Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau đó trong mắt nước mắt tự như vỡ đê tuôn ra. Đông Lý Tĩnh. Bất Tử Đế tộc tộc trưởng Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, người quá nhiều, cho nên, chỉ có thể ta một người tới. Diệp Huyền run giọng nói, tộc trưởng. Cái này. Đông Lý Tĩnh đi vào trong điện, cười nói, ăn cơm trước đi. Diệp Huyền cả người đầu có chút mộng. Một lát sau, hắn không suy nghĩ thêm nữa những cái kia nghĩ không hiểu sự tình. Bắt đầu ăn. Trong phòng ăn, rất náo nhiệt. Diệp Huyền rất vui vẻ. Tất cả mọi người tại. Đông Lý Tĩnh tộc trưởng còn sống, nói cách khác, những người khác cũng có thể là đều còn sống. Đêm khuya, Diệp Huyền rời đi quán cơm, hắn đi tới phòng ăn nóc nhà, tinh không bên trong, một vầng trăng sáng treo. Tại trên nóc nhà, ngồi một nữ tử. Đạo Nhất. Diệp Huyền đi đến Đạo Nhất bên cạnh, nói khẽ, này chút đều là thật sao? Đạo Nhất nhìn xem vầng trăng sáng kia, cười nói, là thật. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, Bất Tử Đế tộc không có diệt vong. Đạo Nhất cười nói, nếu như ta nói không có diệt vong, ngươi sẽ rất vui vẻ sao? Diệp Huyền mãnh liệt gật đầu. Đạo Nhất mỉm cười, không có chết. Diệp Huyền lắc đầu, có thể ta nhìn thấy bọn hắn tự bạo. Đạo Nhất cười nói, còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, lời gì? Đạo Nhất trừng mắt nhìn, không nhớ rõ coi như xong. Chờ ngươi nhớ kỹ thời điểm, liền hiểu rõ bọn hắn tại sao lại còn sống. Diệp Huyền đang muốn nói gì, Đạo Nhất đột nhiên cầm lấy một ly rượu đặt vào Diệp Huyền trong tay, sau đó nàng cũng cầm lấy một ly rượu nhẹ nhàng đụng đụng Diệp Huyền chén rượu, cười nói, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Sinh nhật. Hôm nay là chính mình sinh nhật sao? Diệp Huyền đầu trống rỗng. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ qua sinh nhật, không đúng, hắn căn bản không biết mình sinh nhật. Lời tác giả, hai ngày này, bởi vì Diệp Huyền quá thảm, ta bị chửi vô cùng thảm hết sức thảm. Tất cả mọi người nói Diệp Huyền không dễ dàng, không bằng khiến cho hắn chết đi coi như xong. Còn có Đạo Nhất. Bất kể như thế nào, là do ta viết không tốt, là lỗi của ta. Ngày mai ta muốn xin nghỉ. Ta muốn đi làm một ngày đại bảo kiếm, hảo hảo buông lỏng một chút, điều chỉnh một chút tâm tính, thuận tiện bản thân tỉnh lại một thoáng, cũng tìm xem linh cảm. Nhìn phê chuẩn, bái tạ. Dưới ánh trăng, Diệp Huyền cùng Đạo Nhất ngồi yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem tinh không phía trên ánh trăng, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy mọi chuyện đều tốt không chân thực. Đạo Nhất cười nói, lập tức liền trời đã sáng. Diệp Huyền nói khẽ, hết thảy đều sẽ tan biến sao? Đạo vừa quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi cảm thấy là đang nằm mơ. Diệp Huyền gật đầu. Đạo Nhất đột nhiên bấm một cái Diệp Huyền cánh tay, đau không? Diệp Huyền gật đầu, đau. Đạo Nhất cười cười, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên vầng trăng sáng kia, nói khẽ, ta nghĩ giảng một chút đạo lý lớn, ngươi nguyện ý nghe sao? Diệp Huyền gật đầu. Đạo Nhất khẽ cười nói, ngươi, chỉ có mất đi mới biết được trân quý, tại ngươi không có mất đi lúc, ngươi cũng sẽ không trân quý trước mắt có được hết thảy, bởi vì ngươi cảm thấy hết thảy có được đều là chuyện đương nhiên. Đạo lý này, ngươi hẳn là nghe qua, thế nhưng, không có mất đi người, là sẽ không hiểu cái loại cảm giác này. Diệp Huyền gật đầu, ta hiện tại đã biết rõ. Đạo Nhất đột nhiên cười nói, ta sau đó phải kể một ít lời chói tai, ngươi nguyện ý nghe sao? Diệp Huyền gật đầu, nguyện ý. Đạo Nhất xinh đẹp cười một tiếng, hết sức chói tai nha. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất, không có việc gì. Đạo Nhất mỉm cười, nàng giơ ly rượu lên, Diệp Huyền cũng giơ ly rượu lên, hai người nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đạo Nhất nằm trên mặt đất, bắt chéo hai chân, nàng nhìn về phía chân trời, cười nói, ta điều tra qua ngươi, cũng điều tra qua phụ thân ngươi, ngươi biết phụ thân ngươi cùng ngươi lớn nhất một cái khác nhau là ở nơi nào sao? Diệp Huyền lắc đầu. Đạo Nhất cười nói, hắn cùng ngươi khác biệt lớn nhất ngay tại ở, hắn chưa từng có nhận thua qua, chưa từng có thỏa hiệp qua, chưa từng có nhận quá mệnh. Dù cho lại thảm, dù cho lại thống khổ, hắn đều mạnh mẽ khiêng xuống dưới. Hắn cũng bại qua, cũng đau nhức qua, thảm hại hơn qua, thế nhưng, hắn thật không có nhận mệnh qua, càng không có chịu thua qua. Trọng yếu nhất chính là, hắn theo bình phàm đi đến cuối cùng vô địch, hắn ở sâu trong nội tâm, chưa từng có đi ỷ lại qua người khác. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì hắn không có người có khả năng ỷ lại, nhưng cũng chính vì vậy, nội tâm của hắn vô cùng mạnh mẽ. Hắn đặc biệt tàn nhẫn, so ta đã thấy bất luận cái gì người đều tàn nhẫn, cái này tàn nhẫn, không đơn thuần là đối với người khác tàn nhẫn, còn có đối với mình tàn nhẫn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, người ưu tú nhất thời điểm, là tại Thanh Thành thời điểm, lúc kia, ngươi không dựa vào bất luận cái gì người, ngươi chỉ tin tưởng mình. Thế nhưng sau này, theo cái kia nữ tử váy trắng xuất hiện, tâm tình của ngươi đã dần dần phát sinh biến hóa. Sự biến hóa này, hết sức trí mạng. Bởi vì tại bất cứ lúc nào, ngươi cũng sẽ không chân chính tuyệt vọng, vì cái gì đây? Bởi vì nữ tử váy trắng tại. Nàng là vô địch, cha ngươi là vô địch, cho nên ngươi không có sợ hãi. Diệp Huyền yên lặng không nói. Đạo Nhất mỉm cười, ta biết, trên người ngươi nhân quả phần lớn đều là đến từ người khác, bao quát ngươi ách thể, cũng là bởi vì phụ thân ngươi cùng ngươi muội muội. Có thể là, ngươi có thể từng nghĩ tới, nếu là không có bọn hắn đâu. Nếu là không có bọn hắn, ngươi muốn đi ra này thanh thương giới, ít nhất phải 10 năm. Nói cách khác, không có bọn hắn, ngươi bây giờ, nhiều nhất tối đa cũng liền ngự pháp cảnh, thậm chí thấp hơn. Không phải ngươi thiên phú không tốt, cũng không phải ngươi không đủ nỗ lực, mà là cái này địa phương nho nhỏ, chỉ có thể để ngươi đi đến cảnh giới này. Nói xong, nàng cầm lấy bên cạnh chén rượu nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, sau đó tiếp tục nói, thế nhưng, ngươi bởi vì bọn hắn, cho nên ngay từ đầu sẽ bất phàm, tỉ như, ngươi có nữ tử váy trắng làm người hộ đạo, có nàng dạy ngươi kiếm đạo hướng đi, nàng vì ngươi chỉ đường. Ngươi có mạnh mẽ phong ma huyết mạch, ngươi thật nhiều quý nhân, tỉ như cái kia nhị nha, cái kia tiểu bạch, những ngươi đó phụ thân lưu tại vùng vũ trụ này thế lực, tỉ như kiếm tông. Rất nhiều người bỏ ra mười mấy vạn năm mới có thể đủ đi đến diệt phàm cảnh. Thế nhưng, hơn 20 tuổi ngươi liền đạt đến. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi biết không ai trợ giúp, một người phấn đấu có nhiều khó khăn sao? Vô cùng khó khăn. Cái thế giới này, có rất rất nhiều không công bằng. Ngươi cũng từng nói qua, có vài người vừa ra đời, hắn điểm xuất phát liền là của người khác điểm cuối cùng. Ngươi cũng đã biết, ngươi xuất sinh, đúng là như thế. Ngươi ngắn ngủi thời gian mười mấy năm liền đạt đến diệt phàm. Nếu như không có phụ thân ngươi cùng ngươi muội muội, ngươi có thể làm được sao? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Đạo Nhất cười cười, sau đó nói, phụ thân ngươi nuôi thả ngươi, ngươi biết tại sao không? Diệp Huyền gật đầu, hy vọng ta mạnh lên. Đạo Nhất cười nói, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Cái kia chính là nếu có một ngày, có người sau phụ thân ngươi cùng với ngươi muội muội còn muốn mạnh hơn đấy. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất trừng mắt nhìn, có nghĩ tới không? Diệp Huyền lắc đầu. Đạo Nhất cười nói, hiện tại có khả năng ngẫm lại đâu. Diệp Huyền yên lặng, vẻ mặt có chút âm u. Đạo Nhất mỉm cười, tưởng tượng, có phải hay không sẽ cảm thấy hết sức tuyệt vọng? Diệp Huyền gật đầu. Đạo Nhất đột nhiên đứng dậy, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói, trời đã sáng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chân trời đã nổi lên một vệt màu trắng bạc. Đạo Nhất xem hướng phía dưới, cười nói, hôm nay là không phải rất vui vẻ. Diệp Huyền gật đầu, rõ. Đạo Nhất khẽ cười nói, người bên cạnh đều ở cảm giác có phải hay không rất hạnh phúc. Diệp Huyền gật đầu. Đạo Nhất nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, cái kia phải cố gắng đi thủ hộ, đừng khiến cái này mất đi nữa. Một lúc lâu sau ta tới tìm ngươi, ngươi bây giờ có khả năng cùng có vài người tạm biệt. Đừng ép ở lại, bởi vì bọn hắn cũng có nhân sinh của bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đạo Nhất mỉm cười, ta đi làm một ít chuyện, một lúc lâu sau tới đón ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta có khả năng mang đi mấy người sao? Đạo Nhất cười nói, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn quay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, Bất Tử Đế tộc. Đạo Nhất cười nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta trước đó đã nói, sẽ có câu trả lời. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tạ ơn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đạo Nhất cười cười, cũng là biến mất theo tại chỗ. Chỉ chốc lát, đạo vừa đến một chỗ tinh không bên trong, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử. Thiên Tú. Lần này, chính là nàng bồi tiếp Diệp Linh trở về. Thiên Tú nhìn xem Đạo Nhất, thần sắc bình tĩnh. Nàng sở dĩ mang theo Diệp Linh đến, chính là bởi vì Đạo Nhất nguyên nhân. Đạo Nhất cười nói, cô nương, cảm ơn ngươi đồng ý nhường Diệp Linh tới. Thiên Tú nhìn xem Đạo Nhất, ngươi, là tốt, vẫn là hỏng. Đạo Nhất khẽ cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Tú không nói gì. Đạo Nhất lòng bàn tay mở ra, một cái màu đen quyển trục bay đến Thiên Tú trước mặt, cô nương, vật này đối ngươi hẳn là có trợ giúp rất lớn. Thiên Tú nhìn thoáng qua cái kia quyển trục, một lát sau, nàng nhíu mày, không thuộc về vùng vũ trụ này võ học tri thức. Đạo gật đầu một cái, đúng. Thiên Tú nhìn về phía Đạo Nhất, vì chiều người đến tột cùng cường đại cỡ nào. Đạo Nhất khẽ cười nói, rất mạnh. Thiên Tú hỏi, cụ thể. Đạo Nhất lắc đầu cười một tiếng, cô nương, ngươi là một cái hết sức ưu tú người, cũng rất mạnh. Thế nhưng, ngươi phải hiểu được một điểm, ngươi về sau phải đối mặt kẻ địch, bọn hắn không thuộc về này mảnh vĩ độ, đây là tới từ vĩ độ áp chế. Thiên Tú nhìn xem Đạo Nhất. Địch nhân của chúng ta, chẳng lẽ không phải vũ trụ pháp tắc sao? Đạo Nhất cười nói, rất nhanh, các ngươi liền sẽ có cùng chung địch nhân. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thiên Tú đột nhiên nói, đánh một chầu. Đánh một chầu. Đạo Mộc dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía Thiên Tú, cười nói, ngươi chắc chắn chứ? Thiên Tú gật đầu, nhường ta mở mang kiến thức một chút. Đạo một đôi mắt híp lại, một lát sau, nàng nhẹ cười cười, tốt nữ nhân thông minh. Ngươi cùng cái kia Niệm Niệm cô nương một dạng thông minh. Tới đi. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên quỷ dị biến mất. Lúc này, nơi xa Thiên Tú lòng bàn tay đột nhiên mở ra, hoàn tuyền thiên mệnh. Thương Lan học viện. Lúc này trong điện, rất nhiều người đã rời đi. Lầu hai đại thần đi. Diệp Huyền cho nàng một ít gì đó, một chút đủ để cải biến nàng vận mệnh đồ vật, bất quá, hắn cũng có yêu cầu, cái kia chính là về sau nàng nhất định phải trở về tái tụ tụ. Lầu hai đại thần đáp ứng. Cái thứ hai đi là lầu thứ chín. Cổng, lầu thứ chín nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, đều là đại lão gia, liền không làm kiêu. Nói xong, tay phải hắn mở ra, ta biết tiểu tử ngươi có rất nhiều bảo bối. Có hay không thích hợp ta sao? Diệp Huyền mỉm cười, có. Nói xong, hắn xuất ra một viên nạp giới đặt vào lầu thứ chín trong tay. Lầu thứ chín nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó nói khẽ, tiểu tử ngươi lẫn vào là càng ngày càng tốt. Diệp Huyền cười nói, đến lúc đó nhớ kỹ tới tìm ta. Lầu thứ chín cười ha ha một tiếng, hy vọng đến lúc đó ngươi còn nhớ rõ ta. Nói xong, hắn do dự một chút. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, ta rất muốn giúp ngươi, thế nhưng, ta hiện tại liền làm pháo hôi tư cách đều không có. Cho nên, xin lỗi. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi giúp ta rất nhiều rất nhiều. Lầu thứ chín cười ha ha một tiếng, thật không làm kiêu. Đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn xem lầu thứ chín bóng lưng, đại ca, nhớ về tìm ta. Đại ca. Nơi xa, lầu thứ chín thân thể khẽ run lên, một lát sau, hắn phất phất tay, nhất định. Nói xong, hắn bước nhanh tan biến tại nơi xa. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, hắn quay người nhìn về phía trong điện, Mạc Vân Khởi cười nói, chúng ta quyết định lưu tại nơi này. Chúng ta cũng muốn giúp ngươi, thế nhưng, chúng ta mấy cái thực lực bây giờ căn bản là không có cách giúp ngươi. Mà lại, nơi này những tiểu tử này cần chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hắn không có lựa chọn cưỡng cầu. Diệp Huyền nhìn về phía Khương Cửu, Khương Cửu cười nói, Khương Quốc cần ta. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nhìn về phía Tiểu Đạo mỉm cười, Ma Đạo gia tộc cần ta. Diệp Huyền vừa nhìn về phía Thác Bạc Ngạn, theo ta đi sao? Thác Bạc Ngạn lắc đầu, quốc gia của ta cần ta. Bất quá, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi sẽ trở lại, đúng không? Trở về. Trong điện, Kỷ An Chi cùng Bạch Trạch cùng với Mạc Vân Khởi còn có Khương Cửu đều nhìn về Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, nơi này là nhà của ta. Ta nhất định sẽ trở về. Nhất định sẽ trở về. Mạc Vân Khởi cười ha ha một tiếng, chúng ta chờ ngươi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lại nói, về sau, mặc kệ ta nhiều bề bộn, ta đều sẽ tranh thủ mỗi tháng một lần trở về. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cùng hắn cùng đi, có Diệp Linh, An Lan Tú, Trương Văn Tú. Liên Vạn Lý cũng lựa chọn lưu lại. Dù sao, nơi này đối với nàng mà nói, cũng là cố hương. Nàng cũng nghỉ ngơi một chút. Diệp Huyền không có cưỡng cầu. Bởi vì hắn hiện tại mỗi tháng đều sẽ một lần trở về. Diệp Huyền đám người vừa rời đi Thương Lan học viện, Đạo Nhất liền là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất, ngươi đã đi đâu? Đạo Nhất cười nói, đánh một trận. Diệp Huyền hỏi, ngươi nào? Đạo Nhất nói, Diệp Linh sư phó. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi nào thắng? Đạo Nhất trừng mắt nhìn, ngươi đoán. Diệp Huyền.